Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, thiện ý. Thạch Hạo đi phòng đấu giá, thẳng thuật ý đồ đến, muốn ủy thác phòng đấu giá bán ra vật phẩm. Mặc dù hắn tuổi trẻ, nhưng là, phòng đấu giá dù sao là làm ăn, lớn tuổi nhỏ đương nhiên là thứ yếu. Thạch Hạo nhìn thấy một vị giám định sư cái này muốn bán đồ. Đó là đương nhiên phải được phòng đấu giá xem xét, đại khái xác định một cái giá, mà nếu như quá tiện nghi mà nói, phòng đấu giá cũng sẽ không lãng phí thời gian đi bán đấu giá. Đây là cái nào đan sư luyện chế? Giám định sư trực tiếp lại hỏi. A, Thạch Hạo trầm ngâm một chút, nói, là ta. Giám định sư không khỏi sững sờ, còn trẻ như vậy đan sư, muốn nói chỉ huyết tán mà nói, còn chỉ cần đem các loại dược vật lộn xộn, phàm là đối với dược lý có chút hiểu rõ người đều có thể làm được. Mà nếu tăng huyết đan, phục linh đan các loại, vậy nhưng nhất định phải luyện chế thành đan, không phải đan sư không thể nào làm được. Người trẻ tuổi này bất quá 17 đến 18 tuổi, thế mà liền thành đan sư rồi. Hắn trước không nói, chỉ là đi xem xét đan dược, rất nhanh liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Vô luận là từ nhan sắc hay là mùi tới nói, mấy khỏa đan dược này cũng có thể xếp vào thượng phẩm. Lại là một tên thiếu niên luyện chế. Thiên tài a, Thạch thiếu, hắn nói chuyện đều là khách khí mấy phần. Ngài là đan sư đạo nhận chứng đan sư sao? Cái gì đan sư đạo? Thạch Hạo hỏi lại. Giám định sư thở dài. Thạch Hạo sẽ hỏi như vậy, hiển nhiên không phải. Tại chúng ta Đông Hỏa Đại Lục, có một cái đan sư thống nhất tổ chức, liền vì đan sư đạo. Hắn giải thích đứng lên. Vô số năm trôi qua, đan sư đạo đã trở thành trong lòng tất cả mọi người đan sư đại danh từ. Cho nên, người bình thường mua sắm đan dược lúc đều sẽ hỏi thăm là đan sư đạo mấy sao chứng nhận đan sư. Giám định sư lại dừng một chút, phục nói, Thạch thiếu, ta có thể kết luận, người cung cấp những đan dược này chất lượng đều là cực kỳ thượng thừa. Nhưng là, chỉ có chất lượng không được, còn phải nổi danh, người không ngại đi đan sư đạo chứng nhận cái đan sư. Dù sao ngươi tới nói cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Ngươi trở thành đan sư đằng sau, đến một lần chúng ta có thể đánh ra giá tiền cao hơn. Thứ hai mà nói, ngươi tới nói cũng có chỗ tốt. Đan sư thế nhưng là cực được người tôn kính nghề nghiệp. Mà lại, võ giả quá nhiều, người người đều cần đan dược. Đan sư quá nổi tiếng. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, gật gật đầu, được. Đây đúng là tiện tay mà thôi, chỗ tốt lại là nhiều hơn, cớ sao mà không làm đâu. Hắn đem đan dược đều lưu lại, chỉ cần hắn trở thành đan sư, phòng đấu giá liền sẽ mau chóng đem hắn đan dược gia nhập đấu giá danh sách. Khi hắn rời đi về sau, chỉ gặp một tên nữ tử mỹ lệ đi đến. Tam tiểu thư, giám định sư vội vàng đứng lên, hướng về nữ tử cung kính nói ra. Nhà này phòng đấu giá là thuộc về Lục gia, mà đây cũng chỉ là Lục gia trong sản nghiệp khổng lồ một cái mà thôi. Đương nhiên, cũng là cực trọng yếu sản nghiệp, nữ tử này chính là Lục gia trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Tên là Lục Gia Di, thoát khỏi bình hoa vận mệnh, trong tay nắm giữ quyền lực cực lớn, nhà này phòng đấu giá chính là do nàng toàn quyền phụ trách. Lục Gia Di gật gật đầu, nàng năm nay bất quá 22 tuổi, lại tràn đầy thượng vị giả uy thế, khí chàng 10 phần, những đan dược này phẩm chất thực sự rất tốt. Nàng hỏi, thuộc hạ có thể khẳng định, trong đan dược đồng loại, đây là thuộc hạ đánh giá qua phẩm chất tốt nhất. Giám định sư nói, Lục Gia Di trầm ngâm một chút, đã như vậy, người lập tức đuổi theo. Nói cho người kia, phí đấu giá giảm 5 điểm. Giám định sư không khỏi giật mình. Bọn hắn phí đấu giá là thu 10 điểm, cũng chính là một thành. Cái này nhường 5 điểm mà nói, liền trực tiếp nhường ra đi một nửa lợi nhuận a. Nhưng hắn lập tức hiểu được, hiện tại Thạch Hảo còn không có nổi danh, cùng hắn giao hảo mà nói, không nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng ý nghĩa khẳng định phải xa xa lớn hơn chờ Thạch Hảo công thành danh toại đằng sau. Nhưng hắn cho dù nghĩ ra được, cũng chưa chắc có quyết đoán như vậy a. Khó trách vị này Tam tiểu thư có thể lấy nữ tử chi thân áp đảo Lục gia một đám nam đinh. Phụ trách quản lý nhà này phòng đấu giá. Xác thực, chỉ là phách lực này lại có mấy nam nhân so ra mà vượt đâu. Thạch Hảo vẫn chưa ra khỏi bao xa, liền bị giám định sư đuổi kịp, nói cho hắn biết phí đấu giá trừ một nửa tin tức. Giám định sư cũng không có giấu giếm, nói thẳng là nhà bọn hắn Tam tiểu thư quyết định. Thạch Hảo cười một tiếng, thay ta tạ ơn Tam tiểu thư. Hắn chỉ là mượn phòng đấu giá khai hỏa thanh danh, cho nên số tiền kia tiết kiệm không tiết kiệm với hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là người ta nếu là hảo tâm, hắn đương nhiên nhờ ơn. Giám định sư rất thức thời, cũng không có nói thêm cái gì, liền hướng Thạch Hảo cáo âm thanh lui. Thạch Hảo tiếp tục đi đan sư đảo. Đan sư đảo vị trí gọi đan thành, nếu gọi thành đương nhiên rất lớn, chiếm diện tích cực lớn, cao lầu san sát, nơi này ở lại đều là đan sư, còn có là đan sư phục vụ tôi tớ, kiến trúc nối liền không dứt, chính là thành trong thành. Nhưng là không giống Tam Nguyên thành không có tường thành, không có thủ vệ, đan thành thế nhưng là có tường thành có thủ vệ, sẽ không để cho người lung tung xâm nhập. Thạch Hạo đi tới cửa, nói rõ ý đồ đến, muốn chứng nhận đan sư. Cửa ra vào bốn tên thủ vệ, mặc dù gặp hắn tuổi trẻ, nhưng chứng nhận đan sư lại là mỗi người đều có quyền lực, chỉ cần giao nổi phí tổn là được. Bởi vậy bọn hắn cũng không có khó xử, phái ra một người mang theo Thạch Hạo đi khảo hạch đan sư địa phương. Bất quá vẫn chưa ra khỏi bao xa, bọn hắn liền gặp được một tên tiểu tỳ ăn mặc nữ tử. Xảo xảo cô nương, thủ vệ kia liền vội vàng hành lễ. Cái này mặc dù là một tên tỳ nữ, lại là Tam tinh đan sư Liễu Nghiên tôi tớ. Tam tinh đan sư a, phải biết đan thành đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là tứ tinh đan sư, mà lại cũng chỉ có một tên, cho nên Tam tinh đan sư tự nhiên nghiêu bức hống hống. Chủ nhân nghiêu xoa, tôi tớ tự nhiên cũng đi theo tài trí hơn người. Xào xào thấy được Thạch Hảo, không khỏi gương mặt xinh đẹp xinh choáng. Nam tử này thật sự là đẹp mắt. Nàng hỏi, vị công tử này là, a, là đến khảo hạch đan sư. Thủ vệ nói ra, vậy ta dẫn hắn đi là được rồi. Xào xào ôn nhu nói ra, dáng dấp đẹp mắt thật sự là quá chiếm tiện nghi. Thủ vệ trong lòng nói ra, phải biết, vị này xảo xảo cô nương thế nhưng là lấy mạnh mẽ nổi danh. Hiện tại như thế ôn ôn nhu nhu, ngoan ngoãn xảo xảo bộ dáng, hắn căn bản cũng không có gặp qua. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, trên hắn miệng đương nhiên không dám nói như vậy, vội vàng nói, được, vậy liền phiền phức xảo xảo cô nương. Hắn quay người rời đi, cũng không dám đắc tội vị này hồng nhân. Công tử, xin mời, xảo xảo nói ra. Thạch Hạo không quan trọng, loại tràng diện này hắn thấy cũng nhiều, tự nhiên cũng liền không kỳ quái. Xảo xảo vừa đi, một bên thì là tìm hiểu lấy Thạch Hạo tình huống. Tên gọi là gì a? Có hay không cưới vợ a? Yêu thích là cái gì a? Ba la, có chút không quan trọng. Thạch Hạo trả lời một chút, có chút liên quan đến cá nhân tư ẩn, hắn liền lựa chọn không nhìn. Ai nha, đi tốt một đoạn về sau, xảo xảo đột nhiên giật mình, chủ tử còn kém ta làm việc. Thạch công tử, ngươi đi lên phía trước, ở phía trước xoay trái, sau đó tìm người hỏi thăm đường, ta phải đi trước. Nói xong, nàng xoay người chạy, sắc mặt hoảng loạn. A. Thạch Hạo sững sờ, ngươi cái này chạy, đã nói xong dẫn đường đâu. Hắn thậm chí hoài nghi mình bị Sảo Sảo mang lệch. Bằng không, hai người đi lâu như vậy, vì cái gì còn chưa tới địa phương? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.